Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1011, mới quen đã thân. Tam tai chế trượng, thế gian đại đa số người, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, phần lớn đều là ánh mắt thiển cận, chỉ trước mắt, về phần chuyện sau này đều đối bọn hắn mà nói đều quá mức hư vô mờ mịt. Bởi vậy nếu như muốn từ đế sở tiên quân cùng đế phong tiên quân trong hai người chọn một tin tưởng lời nói, vậy bọn hắn tất nhiên đều biết chọn bây giờ nhìn lên tới rõ ràng mạnh hơn một bậc đế phong. Nhưng cùng này tương phản, nhưng là liệt dương tiên quân đám người trầm mặc không nói gì. Bởi vì càng là người tu vi cao thâm, càng tiếp cận đạo kia cao không thể chạm cửu thiên chi môn, liền càng là biết rõ. Đếm kỹ thượng thương tam giới đế tôn nhóm, tựa hồ thật không có một cái là mất tướng cùng đường. Trên thực tế, chân tiên đại đảo yếu cảnh giới tối cao, giống như một tòa trong bể khổ đảo hoang. Người tu tiên leo lên đế cảnh chính là vượt qua bể khổ quá trình. Thần thông cùng đạo pháp chính là vì tự thân chế tạo đò ngang. Bất đồng đò ngang từ khác nhau phương hướng xuất phát, đều hướng về trung tâm đế cảnh đảo hoang chạy tới. Trên lý luận tự nhiên là đều có đạt đến điểm cuối cùng hy vọng. Chỉ bất quá, kia bể khổ quá rộng, sóng gió quá lớn, đại đa số người còn tại nửa đường liền đã dừng bước. Có thọ nguyên kết thúc chết già, có bị sóng gió chụp chết, có bị những người khác chém xuống. Tóm lại có thể đạt đến tiên vương cảnh, đem thuyền chạy đến bên bờ. Ức vạn tu sĩ bên trong mới có thể sinh ra một cái. Nhưng mà thật đáng buồn chính là gian nan như vậy đạt đến bên bờ về sau, muốn chân chính leo lên đi vẫn còn gặp phải một đạo to lớn hồng uyên. Đó chính là mở ra cửa vào chìa khóa, một loại nào đó đại đạo pháp tắc tầng thứ 11 áo nghĩa. Hơn nữa loại này lớn đạo tẫn đầu cực hạn thăng hoa áo nghĩa, thượng thương thiên đạo vĩnh viễn chỉ nhận có thể lần thứ nhất xuất hiện ở đây thế gian. Nói cách khác, mỗi một cái đăng lâm đế cảnh đế tôn khai sáng pháp tắc áo nghĩa đều phải là độc nhất. Vô nhị, nếu như trước đây đã từng xuất hiện, bất kể là lúc nào, dù là vạn cổ trước từng có đế tôn đem khai sáng, sau đó lại tại vô tận trong năm tháng bị dìm ngập. Đến rồi hậu thế bị tuyệt thế tiên vương vừa lúc thôi diễn đi ra đều không được. Chỉ cần là bị thượng thương thiên đạo ghi chép qua, liền đều không thể lại nhận được tán thành. Đối với cái này, từng có người suy đoán, thiên đạo tự thân cũng đang không ngừng biến hóa. Còn sống nói tiến hóa thăng hoa, như là đế tôn nhóm mang tới tân áo nghĩa, đều biết dần dần bị hắn hấp thu, hóa thành đại đạo một bộ phận. Bởi vậy thậm chí có người khẳng định, hỗn độn sơ khai thái sơ thời điểm, vũ trụ đại đạo áo nghĩa kết cấu rất có thể cũng không bộ dáng bây giờ. Hiện tại dĩ nhiên từ thiên địa đại đạo bên trong lĩnh ngộ một ít tầng thứ 10 áo nghĩa. Tại xa so với trước kia, nói không chừng lại là một vị nào đó đã bao phủ tại năm tháng trường hà bên trong đế tôn khai sáng. Thế là liệt dương tiên quân các loại trong lòng biết bộ phận tình hình thực tế người đối với đế sở tiên quân lời nói ngược lại không cách nào phản bác. Đế phong tiên quân nếu như một mực tu luyện dây cung vũ tiên đế đạo cùng pháp, cho dù nắm giữ kia thuộc về thiên đế hư không đại đạo tầng thứ 11 đại đạo áo nghĩa, cũng vô pháp tiến hành đế cảnh thuế biến. Bất quá đế phong tiên quân nơi này từ đầu đến cuối bình tĩnh, thần sắc đạm mạc nói, đế sở quân lời nói có phải là thật hay không để ý đến ta không biết. Nhưng nếu như đi thiên đế cũ đường không cách nào đột phá tới đế cảnh lời nói, vậy tại hạ liền không ngại canh giữ ở đế cảnh cửa ra vào. Ta tiến không đi, thì trước mặt ta bất luận kẻ nào đều không cho đi vào. Hắn vô cùng bình thản nói xong, không có xen lẫn nửa phần cố ý uy hiếp. Chỉ là chân thuật trong lòng mình ý tưởng chân thật, cũng chính là như vậy. càng khiến người ta cảm thấy một cỗ không tiếng động cường thế cùng bá đạo. Hắn không thành được đế, lại không muốn cho nguyên bản cùng cảnh tồn tại một bước phi thăng đạp ở đỉnh đầu hắn. Vậy liền canh giữ ở đế quan cửa ra vào, đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài tốt. Như thế vạn cổ về sau, hắn mãi mãi cũng là cái kia cái gần như chỉ ở mấy người phía dưới vô thượng tồn tại. Hơn nữa nếu như càng xác thực một chút nói chuyện lời nói, hắn hết thảy ngăn cản mục tiêu vẻn vẹn cực hạn tại thượng thương. Thậm chí chính là trời giới, bởi vì một cái hoàn toàn không có chút nào giao tập người đột nhiên phát đạt, cũng sẽ không dẫn phát tự thân cảm giác xấu. Chỉ có nhận biết đồng thời một mực bị chính mình đặt ở người phía dưới. Đột nhiên nghịch tự, một bước đi tới đỉnh đầu của mình, mới nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận. Không cần hoài nghi, tiên quân cũng là sinh linh một loại, là sinh linh liền vĩnh viễn có bỏ qua không xong hắc ám một mặt. Thậm chí từ sinh mệnh tiến hóa góc độ tới nói, nếu như tự thân tiến hóa đình chỉ, không cách nào lại hướng về phía trước, như vậy làm cho tự thân không bị vật cạnh thiên trạch đào thải biện pháp là cái gì? Rõ ràng, ngăn cản những người khác tiến hóa. Cho nên, Tần Trường Phong chẳng những không có phản bác, ngược lại mắt lộ ra vẻ tán thưởng cười nói. Lời này ngược lại là rất hợp lý. Nếu như ta là ngươi, đại khái cũng sẽ như vậy làm. Bất quá tại ta lúc còn rất nhỏ, liền nghe qua đại vũ trị thủy cố sự, biết rõ hồng thủy là không chặn nổi, ngươi chắn được nhất thời, chắn không được một thế. Đế Phong quân không có gì lạ trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề bận. Tâm, quét đế sở liếc mắt sau lạnh nhạt nói, có thể hay không chắn một thế ta cũng không biết, nhưng có thể xác định là... tự mình ngăn tại cánh cửa kia trước sau, thiên đình sẽ thấy không cái gì người tới gần qua. Một điểm này đế sở quân chắc hẳn thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa, có thể ngăn nhất thời tính nhất thời. Hiện tại nhất làm cho ta cảm ứng hứng thú chính là ngăn cản ngươi. Để nguyên bản cũng có thể thuộc về ngươi thời đại vĩnh viễn không thể mở ra. Phút cuối cùng, hắn có chút dừng lại. Tiếp lấy vô cùng nghiêm túc bổ sung một câu nói, nếu quả thật nếu là không ngăn được, vậy ta tình nguyện thả những người khác đi vào cũng nhất định phải đem ngươi ngăn lại. Đám người, không nói gì, đế phong quân lời này nghe tới không có chút rung động nào. Nhưng trên thực tế lại khiến người muốn thổ huyết, nhất là Tần Trường Phong, cảm giác được đến từ thế giới thật sâu ác ý. Tiên quân mở miệng tức là đại đạo châm ngôn, bởi vậy sẽ không ở dạng này trường hợp nói lung tung. Cũng chính là chỗ hắn đã ngay trước người đời mặt mở miệng, liền nhất định sẽ đem hết khả năng mà đem thực hiện. Xác thực đến chuyện cụ thể bên trên, đó chính là tại thiên đình đệ nhất quân tranh đoạt người để Tần Trường Phong thất bại tan tác mà. Quay trở về, đế phong quân bên trên làm gì như thế? Nhà ta quân thượng cùng ngài mới lần thứ nhất thấy mặt. Từ trước đến nay không cừu không oán. Tại sao phải khổ như vậy? Bên cạnh Ngọc Nô Tiên tử thần sắc bất đắc dĩ. Có chút sầu lo. Nếu quả thật bị như vậy một cái chuyên môn hại người không lợi mình kinh khủng tồn tại tiếp cận. Vậy nhà nàng quân thượng chứng đạo đế cảnh cơ hội liền thật sự vô cùng mong manh. Người biết cái gì? Dựa theo các ngươi đích thiên tài lý luận, Ngọc bất trác bất thành khí, ta đây là tại ma luyện hắn, cho hắn làm đá mài đao đâu, cho nên ngươi nên cảm tạ ta mới là. Đế phong quân nghiêng mắt lườm nàng liếc mắt, có một số việc hắn và cái này nữ sứ thật đúng là không thể nói. Không phải một cái phương diện người, ai có thể biết rõ hắn bất đắc dĩ. Một câu, mệnh ta do ta không do trời, từng bị bao nhiêu tu sĩ hô qua. Nhưng mà đỉnh đầu thiên nhất càng trọng nhất trọng. Nhiều khi, trời đều thậm chí khinh thường tại chuyên môn điều khiển cái gì. Mà là vận mệnh bày tại trước mặt. Làm sao chọn người cũng cảm giác là bị ép. Có thể tưởng tượng đế phong quân lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đầy bụng kinh luân. miệng phun là hương thơm kỳ nhân. Đáng hận quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hôm nay luận đạo liền đến này là ngừng đi, ta còn có rất nhiều chuyện, thời gian đang gấp. Tần Trường Phong nghiêm trang tán thưởng. Hắn nghĩ nếu như lúc trước đem đế sở tiên quân đổi lại là hắn, vậy hắn nhất định sẽ cùng đế phong quân trở thành hảo bằng hữu. Dù sao giá trị quan như vậy nói hùa, thật sự rất khó được. Đế phong quân pháp tướng nghe vậy thu hồi trên mặt vốn cũng không tồn tại biểu lộ. Nói ra, vậy liền nói chính sự đi. Ta phụng huyền vũ thiên đế mệnh lệnh mà đến, tiếp quản hỏa chủng kế hoạch. Từ giờ trở đi hỏa chủng kế hoạch từ ta chỉ định liệt dương quân phụ trách. Ngươi có thể có dị nghị, nhưng ta sẽ không tiếp nhận, hoặc là ngươi đánh đến ta tiếp nhận mới thôi. Oanh, Tần Trường Phong không nói hai lời, cánh tay vừa nhấc, cứ dựa theo yêu cầu của hắn động thủ, chỉ thấy bỗng nhiên oanh minh ngập trời, huyết khí sôi trào. Tần Trường Phong đột nhiên hiển hóa bàn cổ chân thân, hoang cổ lại xuất hiện, chớp mắt cùng trời kỳ cao. Một bên khác, viên kia nguyên bản lưu tại Chiêu Tuyết bên cạnh thiên hình bản mệnh tinh cũng trong nháy mắt bay ra, nguyên bản bị cực hạn áp xúc bản mệnh tinh bị thả ra phong ấn, bắt đầu cực nhanh bành trướng, khôi phục nó thái cổ tinh thần bản mạo, ở tại trở nên lớn đồng thời. Ở bên ngoài phong ấn hắn thiên địa nhân ba phù phía trên cũng không ngừng sinh ra phù lục chi quang, toàn bộ hướng về phía dưới lan tràn, lẫn nhau xen lẫn quấn quýt lấy nhau. Chớp mắt sau giống như một cái thông thiên cự trụ đội lấy cửu thiên tinh thần đồng dạng. Chẳng lẽ là sợ tinh thần trụy lạc, cho nên cố ý muốn ngưng tụ một cái tiên trụ chống lên. Trên thực tế, đây là một căn thủ trưởng, cả một mảnh thần quốc thiên đình khổng lồ như vậy bàn tay từ hư không ầm ầm lướt qua. Một tay lấy nắm trong tay, sau đó từ đỉnh đầu, hướng về đế phong quân pháp tướng nện xuống. Trong thiên cung thần quốc thương hội tu sĩ đều kinh sợ. Cuối cùng đập nhân, vẫn là nghĩ tiện thể đem thần quốc thiên cung hủy. Cự trượng che khuất bầu trời, nhưng theo hắn hạ xuống, phương viên mấy vạn bên trong nhưng là càng thêm quang minh sáng chói. Chỉ bất quá lúc này quang đã biến thành chói mắt tai kiếp chi quang. Mỗi một đạo tia sáng đều giống như muốn hạ xuống một đạo diệt thế thiên phạt. Kinh khủng vô biên, đối mặt cùng này, đế phong tiên quân pháp tướng vẫn là đưa tay một trường. Hắn sâu như biển, trăm tên tiên vương lực lượng trùng trùng điệp điệp, hóa thành dòng lũ, đế tôn phía dưới người nào có thể ngăn cản. Nhưng chỉ gặp quyền trượng đỉnh ba đạo phù quang nhất truyền. Cự trượng đánh vào lòng bàn tay, thăm dò vào tiên lực chi hải lại như vào chỗ không người. Ngưng tụ trên trăm tôn tiên vương lực lượng trưởng biển căn bản là không có cách ngăn cản. Tựa như hoàn toàn trong khi không tồn tại đồng dạng. Đây là cái gì trượng? Quyền trượng sắc trời tới người trước cuối cùng trong nháy mắt đế phong quân rốt cục động dung. Kinh ngạc lên tiếng, giữa thiên địa vang lên bàn cổ chân thân âm thanh. Đây là chế trượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.